Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2897, Có Thể Đi Trở Về. Người đăng, HGSO Zimozese. Trái tim dùng trứng trần nước sôi ánh mắt nhìn Ninh Thư. Đó là vật gì? Giống như ngươi, thiên sinh địa dưỡng tồn tại. Nói thực ra, nhìn thấy trái tim không làm gì được Hắc Vũ. Ninh Thư trong lòng là thở dài một hơi. Còn, tưởng rằng hắn là mọi việc đều thuận lợi. Nguyên lai cũng có hắn trị không được. Quả nhiên những này trời sinh dưỡng mới là có thụ sủng ái. Kia bẩm sinh lực, lượng, là nhân loại ghen tị không đến. Nhân loại muốn cường đại, liền phải tự mình từng bước một bò. So với những người này, bọn họ là rất yếu đuối. Nhưng là cùng những sinh linh khác so sánh, bọn họ nhân loại lại tỏ ra rất cường đại. Ninh Thư nói, hắn nha, kỳ thật ta cũng không biết hắn là cái gì. Dù sao cứ, như vậy đản sinh ra. Trái tim nhìn Ninh Thư, cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi. Ninh Thư nhíu mày hỏi lại, cái gì bởi vì nguyên nhân? Là ngươi cho hắn thân thể. Ninh Thư không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Không phải nha, hắn là chính mình ra. Đời. Có đầy đủ lực lượng, liền có thể hình thành thân thể. Cùng ta không có quan hệ gì, nhiều nhất cũng là bởi vì luân hồi thế giới sinh ra mà thôi. Trứng trần nước sôi ủy khuất mắt nhìn thấy Ninh Thư. Vì cái gì ta không thể giết hắn, Ninh Thư? Đó là bởi vì các ngươi hệ thống sức mạnh không giống nhau. Giết, không được, trái tim cơ hồ đối hết thảy sinh vật đều có lực sát thương. Nhưng lại duy trì, có gặp một cái ngoài ý muốn, giết không chết Hắc Vũ, như vậy trái tim khẳng định cũng làm không xong phủ quân, chỉ ít tinh thần lực là giết không chết phủ quân. Như vậy cái gì lực lượng mới có thể giết chết phủ quân? Ninh Thư nhu mi tâm, nàng phảng phất nhìn thấy một cái mới tinh, phát sáng mới, số một dạ xoa ra đời. Như vậy những cái kia khô lâu là phủ quân một tay xử lý ra tới. Như vậy nàng, cái này luân hồi thế giới chúa tể già có phải hay không cũng có thể xử lý ra. Tới, Ninh Thư chỉ là ôm một cái mỹ lệ tốt đẹp ảo tưởng. Những chuyện này còn phải chính mình quan tâm, trời mới biết kia Hắc Vũ có thể hay không quản nơi này. Cùng phủ quân pha, trộn cùng một chỗ, Ninh Thư lôi trở lại lao nhanh tư duy. Thấy trái tim nhìn chính mình, làm gì, vậy? Hiện tại có người là ngươi không thể đánh bại, có đúng hay không rất cao. Hứng, về sau ngươi liền có phấn đấu mục tiêu, cũng không phải là ta. Như vậy nhìn ta làm gì? Ninh Thư đối Lý Tứ dặn dò một phen, có chuyện gì nhớ rõ thông báo nàng. Cho Lý Tứ hai viên công đức hạt, kiếm quân là không ăn công đức hạt, không cần cho. Trái tim nhìn chằm chằm kim ngật đáp, hỏi. Đây là vật gì ta cũng muốn ăn. Ninh Thư, không cho, ra cái luân hồi thế giới. Ninh Thư đến mới vãng sinh trì bên cạnh. Mới vãng sinh trì rất lớn. Đã có cũ vãng sinh trì hai cái lớn. Vãng sinh trì hai bên chắn phóng màu đen xinh đẹp đóa hoa. Phấp phới, chập, chờn, tản ra hương thơm hạnh phúc hương vị. Bởi vì vãng sinh trì cũng đủ lớn. Cái bóng ra các loại mỹ lệ tốt đẹp. Giống như hải thị thận lâu giống nhau hình ảnh, hấp dẫn lấy linh hồn nhảy đi xuống, phảng phất nhảy đi xuống liền có thể nhận được hạnh phúc đồng dạng. Ninh Thư đừng nói nhảy đi xuống, chính là nhìn vãng sinh trì trong lòng rất vui vẻ đến nổi lên ngâm. Vãng sinh trì cũng đủ lớn, tiếp qua không lâu hẳn là có thể sử dụng. Lần thứ nhất thấy như vậy lớn vãng sinh trì, trên thực tế Ninh Thư cũng chỉ gặp qua ba cái vãng sinh trí. Một cái là tầng thứ 9 dị dạng vãng sinh trí. Cái kia vãng sinh trí rất nhỏ, có thể chứa đựng một hai người nhảy vào đi. Sau đó chính là bên trong cái kia vãng sinh trí. Lại đến chính là cái này. Cái này vãng sinh trí là lớn nhất. Ninh Thư muốn đi tầng thứ 2 thế giới, liền dựa vào thế giới tầng thứ 2 một điểm nhỏ xưởng làm hồn dịch sinh hoạt. Không biết Diệp Lâm lấy được hồn dịch không có. Cũng là không có cách nào nha. Linh hồn của nàng hiện tại yếu như vậy. liếc qua trái tim, bên cạnh chính là đi theo một cái vướng víu. Đi tới chỗ nào, đều phải đi theo. Trái tim hiện tại đắm chìm trong thất bại đang lúc mờ mịt. Một bộ ta ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Ta vì sao lại truyền mờ mịt biểu tình? Chính là đặc biệt, thoải mái. Kia cố bị đè nẹp khí phun ra thật sự sảng khoái. Nàng vẫn luôn không làm gì. Được hắn, nếu quả như thật làm phát bực hắn, liền đem bàn tay vào nàng thức hải trong. Lấy đi nàng tinh thần cầu. Ninh Thư ho khan một tiếng nói. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Đưa trở về mẹ nó còn phải tốn tiền mua không gian thông đạo mới. Có thể trở về, đi, mẹ nó, coi như là dùng tiền thoát khỏi hắn đi. Trái tim lập tức lộ ra trứng trần nước sôi ánh mắt. Muốn khóc không khóc dáng. Vẻ, người muốn đem ta ném đi sao? Đủ rồi, nói chuyện bình thường. Một người nam nhân, làm ra cái dạng này giống. Cái gì, muốn đỉnh thiên lập địa. Trái tim chỉ là yên lặng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư chỉ là nói. Ta muốn đi thế. Giới khác, ta đi theo ngươi. Trái tim lập tức thả ra tinh thần xúc giác. Đem Ninh Thư, cùng mình gắt gao quấn quanh ở đứng lên. Trói cùng một chỗ, Ninh Thư im lặng nhìn trời. Tiến vào thế giới tầng thứ hai. Cực nóng ánh mặt, trời chiếu tại trên người nàng. Làm Ninh Thư cảm giác linh hồn có chút bỏng. Buông ra ta. Ta muốn bung dù, trái tim buông lỏng ra Ninh Thư. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán hướng hơi tốt hơn. Một chút, thế giới này lại không giống nhau. Trái tim hít sâu, thật thoải mái. Ninh Thư tương đương im lặng. Vì cái gì trái tim có thể tại luân hồi thế? Giới sống, điểm này đều không khoa học. Ninh Thư tìm kiếm Diệp Lâm. Trái tim theo thật sát nàng đằng sau. Thỉnh thoảng, dẫm lên chân của nàng gót. Đi bên cạnh không được sao? Nhất định phải đi sau mặt. Lần này tìm được Diệp Lâm. Cuối cùng không phải hắn bị vây đánh thời điểm. Bất quá lần này ngoại trừ Bạch Tư Tư. Diệp Lâm bên cạnh nhiều một cái đồng bạn. Là một cái niên kỷ cùng Diệp Lâm không sai biệt lắm thiếu niên. Thiếu niên này, mặc trên người da thú. Bên hông treo một con dao găm. Dùng dây thừng cột tươi. Tốt tóc, tạo hình cuồng dã. Nhìn giống thợ săn, Ninh Thư xuất hiện là thiếu niên này trước tiên phát hiện. Ai ở bên kia ra? Tới, nghe được thiếu niên này lời nói. Diệp Lâm cùng Bạch Tư Tư đều cảnh giới lên. Ninh Thư xuất hiện, tất nhiên, sau lưng còn đi theo một cái trái tim. Sư phụ, Diệp Lâm thấy là Ninh Thư, cũng liền buông lỏng cảnh giác. Đối thợ, săn thiếu niên nói, đây là sư phụ ta. Không phải địch nhân, thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thư, nhíu mày nghi ngờ nói, đây chính là áo đỏ yêu nữ, không giống nha, yếu như vậy, Ninh Thư, linh hồn yếu chính là không tốt, trang cái bức đều không có cường hữu lực ỷ vào, nàng cái dạng này khoác lác, bức đều không ai tin tưởng, Bạch Tư Tư nói, nàng đúng là Diệp Lâm sư phụ, nói xong cùng Ninh Thư chắp tay. Tiền bối, Bạch Tư Tư ngoẹo đầu nhìn đứng ở Ninh Thư sau lưng trái tim. Hỏi, tiền bối, vị này là, đây không phải thường nhân đi. Tóc trắng phơ, con mắt là màu sắc rực rỡ. Ninh Thư há to miệng, làm như thế nào giới thiệu trái tim? Trái tim đều không, có một cái tên, đây là Diệp Lâm sư thúc. Diệp Lâm lập tức chắp tay một cái hô. Sư thúc, đột nhiên xuất hiện một cái sư phụ. Cảm giác này cũng là tương đương kỳ diệu. Trái tim ừ một tiếng. Ninh Thư đối trái tim nói. Lần đầu gặp gỡ. Ngươi là trưởng bối muốn cho tiểu. Bối lễ vật. Lễ vật. Trái tim có điểm mờ mịt. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Trực tiếp. Đưa tay lấy Diệp Lâm tinh thần cầu. Giống trước đó như vậy già qua già lại. Nhu. Đến nhu đi. Xoa tròn để lại Diệp Lâm thức hải trong. Hết chương.